One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123: Bạo ngược. Will nhận điện thoại. Lời nói ngắn gọn, thế nhưng là điện thoại bên kia càng thêm không nói nhảm. Nhanh chóng báo ra một đoạn hàng hải tọa độ, lập tức liền dập máy. Chờ đã lâu, Khố Lạc sớm đem tọa độ thu lấy. Sông nhà mình thiếu chủ gật gật đầu. Will cúi đầu cười một tiếng, hô lớn: Chúng tiểu nhân xuất phát á, ăn cướp đi á. Thanh âm vang vọng người báo thù hào. Ngay tại lúc đó, một chiếc tạo hình hoa lệ cự hình thuyền buồm bên trên, một bộ tàn nhẫn hình ảnh đang ở diễn ra. Một cái đầu mang trong suốt vũ trụ che đậy, tướng mạo bình thường, thậm chí có thể nói có chút đờ đẫn nam tử cao lớn, chính đang ra sức vung vẩy trong tay roi ra. Từ da trâu chế tạo thành roi, kéo dài dùng bền, quất ở trên thân người chỗ thực hiện thống khổ. Có thể nghĩ, đáng sợ hơn là, trên roi còn khảm ngắn nhỏ gai ngược. Mặc dù sẽ không tạo thành vết thương chí mạng, nhưng chỉ cần đánh tới, liền sẽ mang đi một mảnh làn da, cực đại gia tăng bị thương diện tích. Đây không phải một kiện vũ khí, càng giống đúng một bộ hình cũ. Hôm nay thụ hình giả là một cái ngược lại ở trên mang, không nói tiếng nào thiếu nữ, đã trải qua đã hôn mê, người một cái hèn mọn nô lệ, cũng dám làm bẩn bản thánh giày. Nhìn bản thánh hôm nay hút chết ngươi. Tại hải tặc thế giới, dám xưng thánh giả, chỉ có một loại người, Thiên Long Nhân. 800 năm trước, sáng lập thế giới chính phủ 20 cái vương tộc hậu duệ. Phương này người thống trị thế giới, tự xưng là thượng đế hậu duệ, được hưởng hết thảy đặc quyền một cái quần thể. Kiêu ngạo khinh thường tại cùng người bình thường hô hấp đồng dạng không khí. Cho nên mang lên bong bóng che đầu. Kiêu ngạo đến nhà mình nô lệ vì không cẩn thận đem máu rơi đến trên chân của hắn, liền muốn đem đối phương làm nhục tới chết nhất tộc. Cái này đã không nên gọi là kiêu ngạo, mà hẳn gọi là bạo ngược. Thiếu nữ phần lưng đã là đẫm máu một mảnh, cơ hồ nhìn không thấy một khối hoàn chỉnh thịt ngon. Nhưng là cái này Thiên Long Nhân vẫn không tiếc thể lực, vung vẩy lên roi trong tay. Mấy vị người mặc áo đen, mang theo kính dâm thế giới quan viên chính phủ, bình tĩnh đứng sau lưng Thiên Long Nhân, giống như nhìn lắm thành quen dáng vẻ. Nhưng là, đi theo bản bộ hải quân còn không phải thế. Rất nhiều lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Long Nhân hải binh làm sao cũng không nghĩ đến. Bọn hắn đối tượng phục vụ, vậy mà là người như vậy cặn bã. Bình thường Thiên Long Nhân xuất hành, hải quân nhất định phải đánh ra bản bộ trung tướng bảo hộ. Mà nếu là có người dám can đảm khiêu chiến Thiên Long Nhân uy nghiêm, liền cần có đại tướng ra mặt, đem người mạo phạm tiêu diệt. Đây chính là Thiên Long Nhân đặc quyền một trong. Hôm nay phụ trách bảo hộ vị này Thiên Long Nhân bản bộ trung tướng gọi là Kho Tán. Thi hành lười biếng chính nghĩa hơn một năm Kho Tán, tại trong lúc này tất công chưa lập, dẫn đến chiến quốc đối với hắn rất là bất mãn, thế là đem hắn phái ra bảo hộ Thiên Long Nhân. Loại này công việc bẩn thỉu, nguyên lai là tuyệt sẽ không đến phiên Kho Tán trên đầu. Lần này chiến quốc cũng là chân hỏa, muốn dựa vào nhiệm vụ lần này hào hào gõ một cái này du mộc đầu. Cái này, vương, tám, trứng. Lúc này Kho Tán trợn mắt tròn xoe, trong tay nắm một khối băng mâu, hận không thể một thương đâm bảo Thiên Long đầu người. Các ngươi con mụ nó đừng cản ta. Trưởng quan, không được a, trưởng quan, ngăn đón Kho Tán phó quan cũng sắp khóc. Ngài chỉ có chính nghĩa không thể được a. Nếu là chọc giận Thiên Long Nhân, Kho Tán một người cô đơn, mặt trên còn có người chiếu, tự nhiên không sợ. Có thể hắn làm sao bây giờ, hắn còn có cả nhà lão tiểu. Đây chính là Thiên Long Nhân a. Trưởng quan, trưởng quan, ngài đừng xung động a. Ngài không nhớ rõ nguyên soái đại nhân lời nói sao? 7-8 cái hải quân hợp lực lôi kéo Kho Tán, ngăn cản hắn gần một bước hành động. Cứ như vậy tranh chấp mười mấy phút, Kho Tán vẫn là không cách nào thoát ly thuộc hạ lưới bao vây. Kỳ thật, chỉ cần một cái nguyên tố hóa, những cái này phổ thông hải quân như thế nào ngăn được hắn, nhưng là sau đó thì sao, hắn thật chẳng lẽ có thể một thương đâm chết trước mắt Thiên Long Nhân sao? Nhìn lấy trên đất thiếu nữ, thời gian dần trôi qua triệt để bất động, kho ánh mắt của Tán cũng dần dần mất đi thần thái. Dưới chân một cái lảo đảo, quỳ một gối xuống tại bong thuyền, ta đi hóng gió một chút, dựa theo đường biển vận chuyển liền tốt, đừng tới tìm ta, quẳng xuống câu nói này, nâng lên một cái xe đạp, quay người muốn đi, xuống biển trước, cuối cùng chưa quên chức trách của mình, phân phó một câu, chi viên, ngươi tới chỉ huy. Một vị thân cao chừng hai gạo năm, đuôi ngựa, quần đùi, dáng người bốc lửa, da trắng dung mạo xinh đẹp tuổi trẻ nữ tướng quan hung hăng lẩm bẩm một câu. Thực sự là quan hơn một cấp đè chết người. Chi viên, hải quân bản bộ tân tấn thiếu tướng, hải quân siêu tân tinh một trong, tại cùng thời kỳ tốt nghiệp bên trong có được thực lực mang tính áp đảo. Rất được lớn tham mưu Hạc yêu thương, cố ý đưa nàng phân phối đến Kho Tán bên người thấy chút việc đời. Ngoại hiệu đào thỏ, hải quân nội bộ có cái quy củ bất thành văn. Phàm là lấy động vật là ngoại hiệu hải quân, hẳn là có được quái vật thực lực hoặc tiềm lực người. Chi viên là cái sau, mới từ trạch pháp nơi đó tốt nghiệp không bao lâu nàng. Còn cần thời gian trưởng thành, nhưng là tính tình hỏa bạo thế nhưng là trời sinh. Trong truyền thuyết thanh trĩ, không nghĩ tới lại là như thế kẻ mềm yếu. Nàng cũng chướng mắt, thậm chí là thống hận làm nhục nô lệ Thiên Long Nhân. Nhưng là nhìn không được về nhìn không được. Ngươi chạy tính là chuyện gì xảy ra? Có bản lĩnh, ngươi liền lên a. Ngươi nếu là có can đảm lượng đánh Thiên Long Nhân, lão nương cam tâm tình nguyện cùng ngươi cùng một chỗ bị phạt. Hạc ít nhiều có chút tác hợp chi viên cùng Kho Tán ý tứ. Đáng tiếc, hai người tương tính hoàn toàn không hợp. Bên cạnh hải binh nhóm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dọc theo con đường này, chi viên động một chút lại muốn phun Kho Tán. Cái gì không cầu phát triển, không đủ tích cực a loại hình. Bọn hắn đã sớm luyện được một bộ, chúng ta cái gì đều không nghe được, bản lãnh. Thuyền một bên khác, Thiên Long Nhân thấy trên mặt đất thiếu nữ triệt để bất động. Phảng phất liền khí tức cũng không có, nhấc chân đạp hai lần, thì thầm trong miệng, liền chết rồi thật không cấm đánh. Lăn lộn không cảm thấy giày bên trên dính đầy máu tươi có dị thường gì. Có lẽ đây chính là Thiên Long Nhân la tập hắn chủ động làm bẩn bản thân không có việc gì. Ngươi nếu là đem hắn làm bẩn, vậy ngươi sẽ chết, nha, có chút nhàm chán. Thiên Long Nhân đem roi tiện tay ném một cái. Quay người không để ý trên đất thiếu nữ, giống như là ven đường rác rưởi một dạng. Một bên một cái bộ dáng quản gia trung niên nhân, gặp chủ tử nhà mình nhàm chán. Vội vàng chân chó chạy lên trước, a gốm nhĩ phu thánh, lần này đi ra, phụ thân của ngài muốn nhỏ mang đến vật thú vị. A là cái gì? A gốm nhĩ phu một chút hứng thú, là Hoa Chi Quốc lịch sử. Tiểu tử ngươi muốn chết mà, Hoa Chi Quốc lịch sử có gì đáng xem, lại nói những ta đó giờ đều học qua. A gốm nhĩ phu cảm giác mình bị chơi xỏ. Nếu không phải đối phương là phục vụ gia tộc mình nhiều năm lão nhân, tuyệt đối một súng bắn nổ hắn. Hắc hắc, đại nhân, bản này cũng không đồng dạng nha. Có ý tứ gì? Đại nhân trước đó học là trên đại dương bao la truyền lưu, thông dụng phiên bản. Mà phụ thân ngài ban thưởng bản này, thế nhưng là kỷ lục lấy Hoa Chi Quốc chân chính lịch sử. Nói quản gia hai tay dâng lên một bản thật dày cổ tịch. A gốm nhĩ phu lúc này mới tới điểm hứng thú, đứng trên thuyền bắt đầu đọc qua trên tay lịch sử văn hiến. Thời gian dần trôi qua, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Ha ha, nguyên lai Hoa Chi Quốc cùng Góc Chi Quốc chiến tranh là chuyện như thế. Thực sự là rất có ý tứ. A Gốm Nhĩ Phu đang muốn nói chuyện với quản gia của mình. Ngẩng đầu, kỳ quái lau trên đầu bong bóng mặt nạ. Kỳ quái, là xương lên sao, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.